Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 567, chương tắt đèn thật không giống. Trần Tử Nhĩ nghĩ là Lục Nhà sự tình, Tần Nghiệp đã cơ bản thỏa đàm, tòa này đã từng, Viễn Đông thứ nhất Hào Trạch sẽ lấy 2.640 vạn nhân dân tệ giá cả tiến hành giao dịch. Sở dĩ nói cơ bản, kia là Trần Tử Nhĩ còn không có tự mình nhìn qua. Cái này cọc giao dịch không nhỏ, cũng không thể nghe thấy người khác mấy cái hình dung từ liền định. Vậy liền không gọi có tiền, gọi là tâm thật lớn đầu lớn sát, vì lẽ đó hắn không muốn lệch ra, chỉ là bị mang sai lệch. Thế phong nhật hạ người xấu thật nhiều. Trần Tử Nhĩ trong phòng tắm tắm rửa. Sử Ương Thanh liền dựa vào ở ngoài cửa, trong phòng rất ấm áp, nàng thoát áo lông áo khoác, nhu thuận tóc đen tùy ý xóa, áo lót bó sát người xuống nàng lộ ra vô cùng mảnh mai. Nổi bật bóng loáng trắng noãn cổ đều tương đối dài, tay trái đệm lên tay phải, làm ra cắn ngón tay động tác, nói, mặc dù chúng ta thật lâu không gặp nói cái này giống như không phải rất tốt. Nhưng là ta cũng hiểu rất rõ nước Mỹ trường trung học ngày nghỉ. Trần Tử Nhĩ minh bạch nàng ý tứ. Lễ Giáng sinh về sau, Thiển Dư hẳn là sẽ trở về. Hắn không phải rất muốn vì việc này liền kéo cái láo. Sử Ương Thanh nghe xong tự mình trở về phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau, Trần Tử Nhĩ vừa lau tóc một bên tiến đến. Nhìn nàng co giúp ở trong chăn. Yên lặng đi qua kéo lên tay của nàng, nhẹ nói, cần ta vì ngươi làm cái gì? Nàng hai con mắt màu đen dao động tới, rơi vào trên mặt của hắn, giống như có cái gì óng ánh đồ vật tại ánh sáng phản xạ. Rõ ràng hơn nhưng thật ra là miệng nàng môi tải không được tự chủ rung động. Màn này kéo dài mấy giây, sau đó bị tinh tế làm cổ tay vạch phá. Sử Ương Thanh ôm vào hắn cổ, nàng xoay tròn lấy đầu, vuốt ve cằm của hắn, thở dài, không nên quên ta liền tốt, làm một đã từng điều ti. Trần Tử Nhĩ vô hạn phóng đại qua kim tiền lực lượng. Nhưng hắn cũng biết vẻn vẹn dựa vào điểm này liền muốn làm được để người khác chia sẻ người yêu. Cũng là rất khó, hắn đem khăn mặt ném đi hảo hảo ôm lấy nàng, nghe nàng nói chuyện. Trước kia ngươi không đối ta thế nào vẫn không cảm giác được đến. Nhưng là hiện tại, vừa nghĩ tới ngươi muốn cùng nàng trần trụi tương đối, cũng đừng nói ta tục. Ta chính là cảm thấy rất khó chịu. Quá khó, Trần Tử Nhĩ nói, ta biết, nếu như ta là ngươi, ta có thể sẽ giết ngươi. An tĩnh một hồi, nàng nói, vấn đề kia ta liền không nên hỏi. Nói điểm ngươi gần nhất cảm thấy hứng thú sự tình đi. Có sao? Hắn đã ngồi xuống trong chăn, trong ngực dựa vào một nữ nhân. Nghĩ nghĩ, Sử Ương Thanh nói, có một kiện đi, có một nhà hương giang công ty tại Hoàng Hải phổ thông bên kia rời đi hơn 2.000 hộ lão cư dân. Nhưng lưu lại nhà cũ, ta có chút chờ mong nơi đó trở thành có hiện đại hóa cùng văn nghệ cảm giác đem kết hợp địa phương. Vì lẽ đó thường xuyên sẽ đi qua nhìn xem. Trần Tử Nhĩ tự hỏi gật gật đầu. Ngươi nói là mới thiên địa a? Cái kia ngược lại là cái khu vực tốt. Sử Ương Thanh nghiêng đầu hỏi. Ngươi cũng cảm thấy không tệ. Thế nào? Không có. Ta tính qua. Hơn 2.000 hộ cư dân động rời. Chỉ là động rời khoản Thụy An tập đoàn liền cần thanh toán 5-6 ức nhân dân tệ. Trần Tử Nhĩ vỗ, tay của nàng hơi dừng lại một chút. Thụy gắn ở vai sao? Mới thiên địa quảng trường tương lai cũng là tòa thành thị này danh thiếp. Đối cũ nát nhà cũ tiến hành cải tạo. Không thể không nói là rất có sức tưởng tượng. Sử Ương Thanh có lẽ còn coi trọng nó văn hóa không khí. Nhưng Trần Tử Nhĩ thời khắc này ý nghĩ càng nhiều hơn chính là thương nghiệp vận hành. Tinh lực của hắn có hạn, không có khả năng cũng không nên cái gì đều làm. Đây cũng chính là Lý Trung Hoành cùng Thịnh Thế đầu tư tồn tại ý nghĩa. ta không có tận lực nghe ngóng, nhưng kỳ thật cũng không cần nghe ngóng. Thụy An khẳng định tại đầu tư bỏ vốn. Được, ta đã biết, không chỉ có như thế. Làm Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch Trần Tử Nhĩ, bây giờ càng có thể trải nghiệm lòng người. Ngươi nâng lên cái này, hẳn là rất muốn tham dự nó thiết kế quá trình là không phải. Rất rõ ràng, giống người như nàng, khẳng định có mình ý nghĩ, muốn đi thực hiện. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, vừa vặn ta có một nơi có thể để ngươi một chữ tình mang. Sử Ương Thanh không thể phủ nhận, ta là rất muốn, nhưng là tình cảm về tình cảm, làm ăn là làm ăn. Ta cũng biết đây không phải là Thịnh Thế trọng điểm. Hắn lại cười cười, ngày mai ngươi liền có thể thấy được. Ngươi cười cái gì? Sử Ương Thanh bắt được hắn hơi biểu lộ. Có sao? Có, nàng rất xác định, sau đó híp con mắt. Có phải là có chuyện giấu giếm ta? Trần Tử Nhĩ vuốt vuốt cái mũi. À, không phải nói đến mới thiên địa thiết kế à. Ta là có cái không tệ ý nghĩ, vì lẽ đó nở nụ cười. Sử Ương Thanh không tin, ngươi lại không thấy qua, càng không nghiên cứu qua. Làm chuyện xưa đồng dạng nghe vài phút, lập tức liền có không tệ ý nghĩ. Tốt, vậy ngươi nói một chút nhìn a. Trần Tử Nhĩ bắt đầu lắc lư. Ta là cảm thấy dạng này, cái chỗ kia rất có Rosiu biển khí tức. Nếu như cải tạo thành thuần túy dân quốc chi thành, ân, ngược lại là cái phương hướng, nhưng là khuyết thiếu sức tưởng tượng, hấp dẫn đến quần thể cũng có hạn. Ngươi nói tốt như vậy không tốt, tại không phá hư nó vốn có vận vị phía dưới tăng thêm lên một chút hiện đại hóa cảm giác, mở rộng nó hấp dẫn đám người. Nói như thế nào đây, chính là để nó nhà cũ cổ vận khiến cho người ngoại quốc cảm thấy nó rất Trung Quốc, đồng thời nó hiện đại cũng có thể để người Trung Quốc cảm thấy nó rất phong cách Tây. Mặt khác đâu, nó đầy người vết tích có thể để lão nhân cảm thấy nó gánh chịu tuế nguyệt. Mà nó nhỏ tư văn nghệ cũng có thể để người trẻ tuổi cảm thấy nó rất thời thượng. Ngươi nhìn, dạng này có phải là liền so thuần túy làm cái dân quốc xã khu tốt hơn nhiều? Sử Ương Thanh nháy nháy con mắt. Có chút chấn kinh, sau đó bỗng nhiên hưng phấn. Ngươi tìm ý nghĩ rất tốt. Ngươi như thế nào nghĩ ra? A, Trần Tử Nhĩ cho nàng giật nảy mình, ngẩng đầu 45 độ qua loa nói. Ta cũng chính là tùy tiện ngẫm lại. Người ngoại quốc cảm thấy nó Trung Quốc. Người Trung Quốc cảm thấy nó phong cách Tây. Trung lão niên người có thể cảm thấy hoài cửu, mà người trẻ tuổi lại có thể phẩm ra thời thượng. Sử Ương Thanh mình lầm bầm, thuật lại một lần, ta cảm thấy rất tốt, thật sự không tệ, người cái này đầu ý nghĩ vẫn là rất nhiều, cái này thiết kế hạch tâm có thể bày ra, ta nhất định rất thích cái chỗ kia, chính là đáng tiếc, giống như không về chúng ta thiết kế. Trần Tử Nhĩ đang cố ý cùng với nàng nói liên quan tới lục phòng ở, thiết kế cải tạo hạch tâm tư tưởng. Hắn đương nhiên cho phép Sử Ương Thanh có thể dựa theo sở thích của mình tới. Thích cái gì, không thích cái gì, hắn không được cân nhắc. Hắn cân nhắc chính là, trên buôn bán là thành công hay là thất bại. Nếu như dựa theo lối nói của hắn, trên đại thể là có thể nắm thời đại đau nhức điểm. Dù sao cũng chính là chuyện ngày mai. Trần Tử Nhĩ đánh gãy nàng trầm tư, đem hướng trong chăn túm. Tốt tốt, nhanh ngủ đi, chuyện này ngươi để Thụy An tập đoàn đi phiền. Tốt, a, vậy ta tắt đèn. Không tắt đèn, Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên ngăn chặn nàng. Ta trước khi rời đi, ngươi quên đáp ứng ta cái gì rồi? Tắt đèn, ta liền không thấy được. Sử Ương Thanh thật là có chút quên. Suy tư sâu sắc mặt chậm rãi đỏ lên. Ngụy biện nói. Lúc ấy nói là ngươi trở về sớm mới được. Ngươi không làm được, không có đạo lý. Rõ ràng là có ngoài ý muốn tình huống. Chịu không được hắn một mực nhìn chăm chú, đành phải lui một bước. Cái kia cũng phải nhốt đèn a. Tắt đèn, ngươi không phải đồng dạng có thể cảm giác được. Trần Tử Nhĩ không được giảng đạo lý. Không được,